Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người Trong Máu Lạnh tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và Nhóm đang đọc nha. Tập 19, chương 79. Tôi có thể biết sao Bánh Bèo Nhỏ lại ở cùng hai người được không? Bạch Tiếu chết người một chút, hơi mỏi, hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Bánh Bèo Nhỏ đi ra ngoài như thế nào, vì sao lại gặp được hai mẹ con họ? Nếu đã biết rõ, hắn sẽ chú ý hơn chuyện này mà xảy ra lần nữa. Bọn họ không biết có thể chịu đựng được nữa hay không. Thằng nhóc này một lần đã đủ dọa người khác. Hà Diên khẽ xoa đầu Đồng Đồng rồi mới nhìn về phía Tiếu Chiết. Là Đồng Đồng nhìn thấy Bao Bao, nghe Đồng Đồng nói có thể là Bao Bao tự mình chạy ra khỏi nhà, sau đó lại gặp phải tên buôn người. Lúc Đồng Đồng thấy được, bởi vì con bé đã quên mất đường tới đây, còn Bao Bao khóc suốt, con bé đành phải đến công ty tìm tôi. Tô Tử Lạc vừa nghe, cả người chấn động. Bánh Bao Nhỏ trong lòng cô dường như vẫn không biết cuộc sống ngoài kia như thế nào, vẫn như cũ uống từng ngụm sữa, uống hết sạch, khóe môi còn dính một chút sữa, rồi ở trong lòng Tô Lạc ngủ một cách ngon lành. Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứa con này cô không biết làm sao với nó bây giờ. Hà Duyên, tôi có thể cầu xin cô một việc được không? Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, dùng chữ cầu xin. Hà Duyên vội vàng lắc đầu. Tử Lạc, cô đừng nói ngay nghiêm trọng như thế. Việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cô nhất định sẽ không từ chối. Cô biết thật sự. Hà Duyên, thời gian cô đi làm, cô có thể cho Đồng Đồng đến chỗ tôi được không? Tô Tử Lạc nhìn Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Duyên, trong ánh mắt có chút dự tính. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Bản thân Tô Lạc cũng không biết phải làm cách nào để giúp Hà Duyên. Cô ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng, cách này có lẽ tốt hơn. Hà Duyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn con gái ngồi bên cạnh. Đồng Đồng ngày càng thích nhích gần cô. Cô bé không hề nói gì. Hà Duyên, Bánh Bao Nhỏ ở đây rất cô đơn. Khi cô đi làm rồi Đồng Đồng cũng chỉ có một mình. Không lâu nữa tôi cũng phải làm việc rất bận rộn. Hai đứa nhỏ có thể ở cùng với nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Như vậy không tốt sao? Tô Tử Lạc nói xong, Bạch Tiêu Chiết cũng gật đầu. Cô Hà, cô không cần lo lắng, cô cứ yên tâm, con bé ở đây sẽ không có bất kỳ chịu thiệt thòi nào đâu. Cái Bánh Bao Nhỏ có thì nó cũng có, con bé cũng là ân nhân cứu mạng của Bánh Bao Nhỏ mà. Hơn nữa, chúng tôi thật sự rất thích nó. Bạch Tiêu Chiết dịu dàng đưa tay về phía Đồng Đồng. Có thể vì mối quan hệ giữa cô bé và Bao Bao cho nên sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước mắt người nhà này, có thể được Đồng Đồng và Hoài Duyên nhìn thấy. Đồng Đồng bước đến gần, Bạch Tiếu Chiết ôm Đồng Đồng đặt ngồi lên đùi. Đồng Đồng nhẹ cân quá, cô bé lớn hơn Bánh Bao Nhỏ 2 tuổi nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Đồng Đồng yên tâm, chú nhất định sẽ nuôi con mập mạp như Bánh Bao Nhỏ. Đồng Đồng nhìn Bánh Bao Nhỏ, gương mặt mếu máo muốn khóc, dù sao thì cũng là đứa bé 4 tuổi. Cho dù có trưởng thành hơn các bạn cùng lứa nhưng vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là cô bé 4 tuổi mà thôi. Cô bé rất muốn khóc nhưng mọi người lại đang cười. Bánh Bao Nhỏ nhíu nhíu mày, hàng lông mi dài khẽ động rồi yên tĩnh. Đối với nó, bây giờ chỉ cần ngủ giấc là tốt rồi. Những cái khác chờ nó lớn lên rồi tính, hiện tại tới lúc đó còn rất dài. Em thấy thế nào? Bạch Tiêu Chiết đã thay một bộ âu phục màu trắng, không thể không nói hắn mặc đồ trắng thật sự rất hợp. Sạch sẽ, lạnh nhạt, hiện tại lại có một chút tùy hứng. So với màu đen và màu xám, màu trắng dường như thích hợp với hắn hơn cả, làm cho hắn có chút thanh thoát, lạnh lùng, một chút gì đó buông thả. Nhất là trên mặt hắn lộ nụ cười vui vẻ, giống như một thiên sứ, thật sự rất đẹp. Tốt lắm. Tô Tử Lạc đi ra, mặc một chiếc váy dài màu lam, khuôn mặt trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn càng lộ nét hài hòa. Cô đôi tay thật tự nhiên quàng lấy cánh tay Thiêu Chiết. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận Claudia, cô cũng một chút căng thẳng. Lo lắng à? Bạch Tiếu Chiết đưa ngón tay vuốt tóc cô ra sau tai. Có một chút, nhưng không có vấn đề gì, em sẽ làm được. Cô biết rõ buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay có ảnh hưởng lớn như thế nào tới cô và Tiếu Chiết, cho nên cô cần phải để ý hơn nữa. Vậy thì tốt. Bạch Tiếu Chiết khẽ gật đầu một cái, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia, nhưng hắn luôn tin tưởng cô. Tử Lạc, cái kia... Hắn vừa định mở miệng, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tô Tử Lạc, lại không nói thành lời. Quên đi, không nói sẽ tốt hơn, nói khiến cô càng thêm gánh nặng mà thôi. Hắn rất muốn nói cho cô biết, người đàn ông kia đã gặp được Bánh Bao Nhỏ, đã từng ôm Bánh Bao Nhỏ. Nhưng lúc đó, Bánh Bao Nhỏ khóc đến mắt mũi sưng húp, nên không ai mấy ai để ý, nhận ra. Tiêu Chiết, Em muốn nói gì? Tô Tử Lạc đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đang định nói gì đó. Không có việc gì, anh chỉ muốn nói ở đó nhiều người, nhớ theo sát anh thôi. Bạch Tiểu Chiết đút một tay vào túi, cười nhạt nói, em không phải bánh bao nhỏ, em biết đường mà. Tô Tử Lạc có chút giờ khóc giờ cười, hắn sẽ không xem cô thành bánh bao nhỏ thứ hai chứ. Cô cũng đầu tới nỗi không nhớ nổi đường. Ba ở chỗ này. Một giọng nói non nớt truyền tới. Chiếc váy dài của Tô Lạc bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy. May mắn là bàn tay mập kia sạch sẽ, nếu không cô sẽ phải đi thay một bộ lễ phục khác. Bánh bao nhỏ. Tô Tử Lạc ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên. Bánh bao nhỏ ở dưới nhà ngoan với chị nha, nhớ trong nhà, đừng để người khác dẫn đi biết không. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu. Ba ba trông nhà, ba ba sẽ trông nhà. Dường như cậu bé rất cao hứng, nó buông váy Tô Lạc ra, chạy về đứng bên cạnh Đồng Đồng. Đồng Đồng, bánh bao nhỏ sẽ chỉ cho con, trên bàn còn chút thức ăn, còn có sữa, con đã học được cách hâm nóng lại rồi đấy. Nhớ, con một cốc, bánh bao nhỏ một cốc, con không cần nhường cho bánh bao nhỏ, cái này đủ cho hai đứa uống, nếu con có thể uống hết, nó sẽ no vỡ bụng đó. Chương 80. Bạch Thiếu Chiết bước lên, soi đầu Đồng Đồng, ánh mắt Đồng Đồng có một chút mông lung, sau đó liền gật đầu. Trên người Bạch Thiếu Chiết có mùi vị của cha, có phải mọi người làm cha đều như thế, chỉ có Đồng Đồng không có cha. Nhưng hiện tại, Bạch Thiếu Chiết cũng khiến cô có bé cảm nhận được cảm xúc có cha. Bọn họ đối với cô bé thật sự rất tốt, thứ ba bao có, cô cũng có, giống như mẹ của cô vậy. Chú, Đồng Đồng biết rồi. Đồng Đồng nắm tay bao bao, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiếu Chiết. Bạch Thiếu Chiết xoa đầu cô bé, hắn nở nụ cười mà lúng đồng tiền hiện trên mặt lộ rõ. Cha, ôm ôm. Bánh bao nhỏ đưa cánh tay nhỏ bé muốn Bạch Thiếu Chiết hôn. Bạch Thiếu Chiết cúi người ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn lên mặt nó một cái. Trên người nó thoang thoảng mùi sữa, đúng là giống một cái bánh bao, làm người ta vừa thấy đang muốn cắn một miếng. Cha mẹ đi ra ngoài mua sữa cho bánh bao nhỏ uống, cho nên bánh bao nhỏ phải ngoan ngoãn ở nhà, phải nghe lời chị nghe chưa. Hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bao bao rồi mới đặt nó xuống đất. Bánh bao nhỏ không ngừng gật đầu, ý bảo nó biết rồi. Tô Tử Lạc và Thiếu Chiết nhìn nhau rồi yên tâm đi ra ngoài. Có Đồng Đồng ở đó, bọn họ cũng yên tâm hơn. Tuy rằng Đồng Đồng vẫn còn rất nhỏ, nhưng không nên chỉ để ý đến tuổi của cô bé. Cô bé đã có thể chăm sóc bao bao rồi. Hai người vẫn quyết định khóa cửa lại. Khóa cửa, hai đứa bé ở bên trong, như vậy sẽ không sợ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, họ cũng biết lần trước bánh bao nhỏ đi ra thì thế nào. Thằng nhóc này tự mình mở cửa đi ra ngoài, không biết là đã học ai nữa. Mới có 2 tuổi mà ngày càng tinh danh, cái gì cũng học được. Cửa đóng lại, bao bao nhìn Đồng Đồng. Chị chơi bao bao bao. Hiện tại cha mẹ đã đi rồi, nhưng ở đây vẫn còn có chị, cho nên cậu bé không hề cô đơn một chút nào. Bánh bao nhỏ vỗ hai tay, có chút cảm giác lạ cũng không có. Đồng Đồng nhìn cánh cửa đang đóng, bàn tay nhỏ bé luôn nắm lấy bàn tay mập mạp bánh bao nhỏ. Cô bé đã nói sẽ chăm sóc cho bánh bao nhỏ thì nhất định sẽ làm được. Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, trên sân khấu người mẫu từng người nối tiếp nhau đi ra. Phóng viên không ngừng chụp ảnh, khách mời bên dưới chăm chú nhìn những trang sức trên người mẫu. Đó đều là những thiết kế mới của Gloria mà có thể không lâu sẽ thành những trào lưu trên thế giới. Dù là màu sắc hay kiểu dáng hoặc từng họa tiết nhỏ đều khiến người ta phải chú ý. Trang sức dưới ánh sáng lại lộ vẻ lấp lánh, khiến người xem lóa mắt, thậm chí cả người mẫu thân hình xinh đẹp cũng đều bị ánh sáng nó làm cho lu mờ. Lê Diễu Hùng ngồi ngay về trước, ngồi bên cạnh hắn là Bạch Thiếu Chiết. Hai người, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, cả hai đều trở thành tiêu điểm chú ý của hội trường. Anh Lê, anh cảm thấy tác phẩm của Claudia như thế nào? Bạch Thiếu Chiết bắt chéo chân, lộ ra vài phần tự tin, cũng rất thoải mái, động tác này mới hắn nói chính là sự thư giãn. Tốt lắm. Tác phẩm của Claudia dường như luôn có một sự tách biệt, cảm giác như luôn trong sáng sạch đẹp nhất trên thế giới này. Mọi tác phẩm của cô đều mang một màu sắc riêng, không hề bắt chước. Điều cho chính mình lựa chọn, thiết kế cho nên mới có thể đứng vững trong giới trang sức. Thậm chí một năm trước đưa ra một bản thiết kế tuyệt đối khiến mọi người đều phải thán phục. Cô đã bộc lộ tài năng của mình, đạt giải nhất cuộc thi thiết kế trang sức. Cũng bắt đầu từ đó, Claudia là cái tên nổi tiếng trong giới trang sức, không ai không biết. Nhưng suốt một năm qua, cô vẫn rất bí ẩn. Bạch Thiếu Chiết đúng là rất thông minh, hiểu rõ buổi giới thiệu sản phẩm hôm nay vô cùng quan trọng. ảnh hưởng doanh số bán hàng của bọn họ, nên đã dựa vào hào quang của Claudia đưa tới đây người đông nghịt, có khi phía sau còn có những người phải đứng bằng một chân. Thời gian này họ sẽ có những khoản doanh thu cao ngất, tập đoàn Úc Nhật cũng đưa ra rất nhiều ưu đãi, hắn có thể tính được đơn đặt hàng nhiều đến mức nào, có khi nào để chết họ không. Tôi nghe nói anh Lê cũng là một nhà thiết kế. Bạch Thế Chiết Lơ đáng hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Dễ Húc. Tôi có học thiết kế. Lê Dễ Húc không lạnh, không nhạt trả lời, hắn cũng là tính nhà thiết kế, lại chưa bao giờ thiết kế theo yêu cầu của người khác, trừ một số thứ. Ngón tay vô thức vuốt về chiếc nhẫn ở ngón giữa, cảm giác lạnh lạnh xuyên qua ngón tay hắn. Ánh mắt hắn có chút u ám, ánh mắt bổ trà sâu thẳm, khiến người khác không thể chạm tới. Lúc này, không khí xung quanh càng ngày càng nóng, mọi người đều bị ánh sáng của trang sức làm cho mê hoặc. Đối với phụ nữ, trang sức hoàn mỹ chính là thứ họ luôn muốn có, nhất là những người phụ nữ ở đây tối nay. Ai cũng muốn có được những thiết kế tuyệt vời này của Claudia. Một phần là vì những tác phẩm này đều là dưới số lượng có hạn, muốn mua một bộ, một điều khó khăn. Ngoài tiền ra, còn phải dựa vào may mắn nữa. Lần này, chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm. Anh Lê thấy sao? Bạch Thiếu Chiết tươi cười nói. Điều mà Thiếu Chiết nói khiến Duy Húc gõ nhẹ tay lên đầu gối. Kế hoạch cụ thể tôi đã bảo thư ký tôi đưa cho anh. Điều anh nói cũng chính là điều tôi nghĩ. Hai người đàn ông câu được câu không nói. Bạch Thiếu Chiết vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hơn một chút. Không thể không nói, Lê Duy Húc là người rất thông minh. Nếu trở thành bạn hữu là một vốn bốn lời, nhưng nếu trở thành đối thủ thì tuyệt đối không phải là một người dễ đối phó. Tôi không hy vọng trở thành đối thủ của anh. Bạch Tiểu Chiết dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ánh đèn flash chiếu vào người họ. Cuộc nói chuyện giữa họ dường như luôn có một ẩn ý. Tôi cũng hy vọng như vậy. Anh Mạch là một đối tác tuyệt vời. Dễ Húc đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hắn cười, trong nụ cười không có chút ấn áp. Đây là bản tính của hắn. 3 phần bình tĩnh, 7 phần lạnh lùng, khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Hắn thản nhẫn, chính xác, ánh mắt sắc bén, hiểu rõ không ai nguyện ý trở thành bạn của hắn. Chương 81. Hy vọng anh sẽ không hối hận. Bạch Thiếu Chiết bắt tay Duy Húc, trong lòng cũng muốn nói chính mình câu này. Hy vọng bản thân hắn cũng không phải hối hận. Duy Húc hơi nhíu mày, dường như lúc này họ đều không mong đối phương hối hận. Lúc này, buổi triển lãm đã dần về cuối. Tất cả mọi người đều rất xúc động bởi vì Claudia thần bí sắp xuất hiện. 1 phút, 2 phút, vẻ rực rỡ của trang sức ngập tràn trong ánh mắt mọi người. Ngay cả trong ánh mắt màu trà của Dễ Húc cũng có sự lấp lánh của trang sức, giống như mặt trời, lôi cuốn. Còn người hắn lại luôn mang theo vẻ lạnh lùng. Tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, từng người mẫu bước ra, sau đó là từng ánh rèn dịu nhẹ chiếu xuống. Không có rực rỡ, cũng không có mỹ lệ, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người đều đoán được Claudia ở đó, họ muốn nhanh chóng kéo bức màn xuống để bí ẩn được phơi bày. Một bóng hình duyên dáng bước ra, gương mặt tươi cười dịu dàng, mấy dải màu lam thướt tha che đi dáng người gầy mảnh. Chiếc váy tử lụa khiến cô càng thêm dịu dàng đàm thắm. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, mái tóc xoăn nhẹ bất sang một bên, lộ ra bờ vai trắng ngần và xương quai xanh. Mọi người nhìn đều biết đây là một người phụ nữ nhỏ xinh. Gương mặt của cô không đẹp, mặn mà, sắc sảo, nhưng nụ cười của cô lại khắc sâu vào lòng người. Cô cũng không đeo những trang sức quý báu trên người. Trên cổ là chiếc vòng đơn giản tinh tế, cổ tay cũng đeo một chiếc vòng màu nhạt phù hợp, sắc màu nhẹ nhàng lại vô cùng tinh xảo, nhìn đã thích mắt. Rõ ràng chỉ là một cô gái thanh tú lại có thể cướp đi toàn bộ hào quang của các người mẫu. Giữa tất cả những sự xuất hiện của cô giống như một bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa, không hề rực rỡ nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Cô khẽ mỉm cười, mỗi cử chỉ đều toát ra sự nho nhã, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Tôi rất vui khi mọi người có mặt ở đây. Giọng nói mềm mại như gió thổi truyền đến tai mọi người, dịu dàng mà mát mẻ. Đây là những trang sức chủ đạo của chúng tôi, vừa ra mắt từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể khiến mọi người đều yêu thích. Cô nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người, dưới ánh sáng như trở nên mơ màng, thật đẹp. Phía dưới một tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho cô, thậm chí họ đã nghĩ tới nhất định phải có được những trang sức đó. Đúng là chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, chỉ cần một lần cũng muốn có được những trang sức này trong tay. Tiểu Chết bình tĩnh cười, còn cả người Duệ Húc cứng đờ, nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt. Hắn nhíu mày, hắn không tin vào mắt của mình, không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cô ấy, là cô ấy, là cô ấy thật sao? Lê Duệ Húc đứng lên, nhìn cô gái đứng trên sân khấu. Khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hắn, cô vội quay mặt đi. Tim của hắn đập ngày càng nhanh, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Là cô, đúng là cô rồi, Tô Tử Lạc, tình yêu mà hắn đã đánh mất, người vợ mà hắn đã vứt bỏ. Lồng ngực hắn phập phồng, hắn cố gắng kìm nén sự kích động của mình. Vệ thần đứng cách đó không xa cũng đưa mắt lên xoa mắt, nghi ngờ chính bản thân mình nhìn nhầm. Tô Tử Lạc, là cô ấy sao? Cô ấy là có thể là Claudia. Vệ thần rụt đến mắt đỏ, gương mặt trước mắt hắn quá quen thuộc. Ánh mắt kia rõ ràng là Tô Tử Lạc. Sao cô có thể là Claudia thần bí, là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng toàn thế giới? Chuyện này thật không thể tin được. Hàn Duyên cũng nhìn Tô Tử Lạc chằm chằm. Cô dựa vào một bên, trong mắt lộ ý cười. Hôm nay cô cũng đến đây, cô đứng ở chỗ vắng người lấy điện thoại di động. Cô vẫn cười. Tô Tử Lạc là Claudia, cô không để ý tới chuyện bất ngờ này. Trong thâm âm của cô thực sự chúc phúc cho Tử Lạc. Dù sao trên đời này, chỉ có một Hà Duyên, cũng chỉ có một Đồng Đồng. Có người nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Đồng Đồng. Alo? Hà Duyên vẫn đang thản nhiên tươi cười, rồi nhìn ra bên ngoài, trước mắt như có một tầng sương mờ. Đồng Đồng, là mẹ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bên kia Đồng Đồng đang nắm tay bánh bao nhỏ, bờ môi mím lại, ánh mắt đã hồng lên khi nghe được giọng nói của mẹ. Cô bé rất muốn gặp mẹ. Vâng, mẹ, Đồng Đồng tốt lắm, Đồng Đồng đang chơi cùng bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ rất nghe lời, Đồng Đồng cũng rất ngoan. Cô bé cố gắng nói từng chữ, còn bánh bao nhỏ cũng đưa tay mập ra muốn lấy chiếc điện thoại trong tay Đồng Đồng. Mẹ, bánh bao nhỏ muốn điện thoại, con đưa cho em nha. Đồng Đồng cầm điện thoại trong tay đặt bên tai bánh bao nhỏ, giọng nói mềm mại của bánh bao nhỏ truyền đến. Gì hả, ba bao nhớ. Khả năng ngôn ngữ của nó còn có hạn, những gì có thể nói cũng chỉ có vậy. Ngoan, bánh bao nhỏ, dì Hà cũng nhớ con. Cô buông điện thoại trong tay xuống, một lần nữa nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh. Tử Lạc, may mắn là cô ấy được hạnh phúc, cô thực sự không hề ghen tị một chút nào, cô cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có người bạn tri kỷ như cô ấy, cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Hiện tại, Tô Tử Lạc đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi. Không ai biết được, 2 năm trước, cô chính là Tô Tử Lạc nhút nhát, bị người khác hãm hại, coi thường. Bây giờ cô là Claudia, ánh hào quang vây quanh. Cô không phải mặt trời, nhưng từng cử chỉ để lộ ra thần thái cao quý, người khác vốn không thể sánh bằng. Lúc này, một con người nhìn cô với ánh mắt oán hận, tẻ chữ san ăn mặc lộng lẫy cũng đến đây. Cô đứng ở một góc nhìn, người đàn ông đứng bên cạnh đang đáng tuổi cha cô ta. Hiện tại, cô ta đã không còn chút thanh danh nào, không thể sinh con, lại có 2 lần ly hôn, không ai còn muốn kết hôn với cô ta nữa, cho nên cô ta hận tất cả. Bây giờ ai cũng đều hạnh phúc hơn cô ta. Ôn Ngũ Nhiên có vị hôn thê, chuẩn bị làm đám cưới, còn Diệu Húc trước đó không lâu cũng tuyên bố chuyện mình đã có hôn thê. Tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có một mình cô ta. Cuộc sống như đã chết, cô ta chán ghét liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tay hắn đặt lên bả vai cô ta. Một người đàn ông lớn tuổi, sao có thể thỏa mãn cô ta? Hắn cũng thể so sánh với Lê Duệ Húc được. Không đúng, ngay cả người hắn cũng không bằng một cọng tóc của Lê Duệ Húc. Chương 82. Cô gái kia, chính là cô gái kia, người con gái đang tỏa sáng kia. Cho dù cô hóa thành tro, cô ta cũng nhận ra được người đó đã hủy hoại tất cả mọi thứ của cô ta. Tô Tử Lạc, 2 năm không thấy, cô ta nghĩ cô đã chết rồi hoặc đã phát điên rồi. Trong lòng cô ta luôn tự an ủi bởi vì mình vẫn còn là một người không bằng cô ta. Cái gì cô ta cũng có được thì người khác cũng đừng mong có được, nhất là Tô Tử Lạc. Nhưng ta không ngờ cô ta đã trở về còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Ngay cả khi cô ta hạnh phúc, cô thật không cam lòng trên đời này phải có một người khốn khổ như cô. Nếu như bọn họ đều vui vẻ hạnh phúc như thế, cô còn cái gì đây? Cô đã bị thảm như vậy rồi mà bọn họ đều được hạnh phúc. Điều này không công bằng, thật sự không công bằng. Cô dùng sức nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô không còn cảm giác đau, mà cô chỉ có cảm giác tức giận và bất bình cho bản thân. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, cười lạnh một tiếng. Tổ Tử Lạc, tôi sẽ không cho cô được hạnh phúc như vậy nữa đâu. Những gì cô có đều là cướp từ tôi. Đột nhiên, Chữ San hất tay của bạn trai mình ra, bước giày cao gót hướng thẳng về phía trước. Một lần gió lạnh thổi qua tóc cô ta, thật lạnh lẽo. Ôn Vũ Nhiên cũng đến đây, hắn mím môi, dần dần khóe môi hắn cong lên. Như vậy thì tốt rồi, Lạc Lạc, em làm tốt lắm, rốt cuộc anh cũng thấy được em trưởng thành rồi. Hắn cảm thấy hốc mắt mình có chút được nước, giống như trước đây, thấy được gương mặt vui vẻ lại có chút ngượng ngùng của cô ấy. Cô ấy đã trưởng thành, đã trở thành một cô gái có sức hút, nhưng cô cũng là không bao giờ thuộc về hắn nữa. Nhiên, cô gái kia như là người chúng ta gặp ở sân bay, không ngờ cô ấy lại là Claudia, em muốn nhờ cô ấy thiết kế cho một bộ trang sức, có được không? Vị hôn thê kéo tay áo Ôn Vũ Nhiên lại, cái nước mắt kia tin rằng không mấy người có thể nhìn ra. Ôn Vũ Nhiên mặc cô lôi kéo, ánh mắt hắn lại như không có sự tồn tại của cô. Trong sâu thẳm trái tim của hắn vẫn chỉ có một cô gái, có thể cả đời này cũng chỉ có mình cô ấy. Nhưng hắn không bao giờ quên người con gái hắn đã yêu, đã phản bội, cũng đã làm cô ấy chịu rất nhiều tổn thương. Được. Môi hắn khẽ động, hắn cúi đầu nhìn gương mặt vị hôn thê của mình. Đột nhiên trong lúc đó hắn có một cảm giác thật xa lạ. Đây là cuộc sống của hắn, là cái giá hắn phải trả khi hắn đã làm tổn thương người mình yêu. Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy được Tề Chữ San đang vội đi về một phía, nụ cười trên mặt cô ta thâm trầm độc ác. Lông mày của ông Vũ Nhiên nhíu chặt lại, cô ta lại muốn làm gì đây? Hắn vừa mới bước được một bước đã bị cô gái bên cạnh giữ lại. Nhiên, anh định đi đâu? Có phải vẫn lưu luyến người vợ trước không? Vẻ mặt vị hôn thê của hắn lập tức biến sắc, kéo tay áo hắn lại, không để cho hắn đi. Em không cho anh đi, cô ta đã ly hôn 2 lần rồi, anh xem bạn trai hiện tại của cô ta đi, không biết bộ dáng nó biến thành thế nào nữa, anh còn muốn sao? Ôn Vũ Nhiên nhìn chằm chằm vào bàn tay cô gái đang ngăn mình lại, hắn nhìn về phía sân khấu nơi Tô Tử Lạc đang đứng, bật cười giễu cợt, tiếng cười có vài phần đau thương. Đúng, hắn không cần phải đi, bây giờ hắn không phải là chỗ nương tựa của cô, đã có một người khác bên cạnh bảo vệ cô, nếu là trước kia Ôn Vũ Nhiên không thể làm được, bây giờ cũng không thể làm được, nhưng đã có người thay hắn làm được. Hắn đứng tại chỗ không đi về phía trước nữa, nhưng cô gái bên cạnh hắn vẫn giữ lấy tay áo hắn, nụ cười vẫn đang hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhưng trong mắt hắn lại lộ rõ sự tổn thương. Tề Chữ San bước từng bước đi lên, cô ta để hết những người chắn trước mặt mình. Cô ta đã đắc tội với không ít người rồi, dù sao hiện tại thanh danh của cô ta cũng không còn. Cô ta cũng không ngần ngại nhận thêm một chút hận thù từ những người này. Cô ta đã nói chỉ cần cô gái kia đau khổ, cô ta sẽ vui vẻ. Cô ta đột nhiên nhảy lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn chiếu lên gương mặt cô ta, gương mặt méo mó xấu xí khiến người ta chán ghét. Bạch Thiếu Triết đứng lên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia sao lại lên đó? Cô ta là ai? Tề Chữ San, cô ta lại muốn làm gì đây? Bàn tay giữ húc nắm chặt lại, nếu cô ta làm ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ cắt đứt cổ của cô ta. Cô ta không cần đến sự nhân từ của hắn dành cho cô ta, thành sự tàn nhẫn. Tô Tử Lạc, thật không ngờ cô còn sống. Tề Chữ San ghen tị nhìn Tô Tử Lạc, 2 năm trôi qua dường như cô sống cũng rất tốt. Tô Tử Lạc bất ngờ nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng cô ta lại đột nhiên nhảy lên sân khấu. Xin lỗi cô, đây không phải là nơi để cô đứng. Người mẫu bên cạnh vươn tay của mình ra chắn trước người Tô Tử Lạc, nhân viên bảo vệ cũng vội chạy tới. Tề Chữ San lại cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai. Mọi người không quen chứ, 2 năm trước đây, người ăn cắp tác phẩm của tôi chính là cô Tô đây, thậm chí còn là tác phẩm đạt giải nhất. Không thể tưởng tượng được, một kẻ ăn trộm tác phẩm người khác lại chính là Claudia, thật là nực cười. Lời Chữ San nói ra là mọi người phía dưới bắt đầu to nhỏ bàn tán. Có người đã nhận ra, người trên sân khấu chính là Tô Tử Lạc của 2 năm trước. Khi đó chuyện này rất đặc biệt, thậm chí còn đăng báo giải thích. Tô Tử Lạc lùi về phía sau, Tề Chữ San nở nụ cười vô cùng đắc ý. Cô gái này làm sao có thể có được hạnh phúc chứ? Chuyện đó không thể xảy ra. Toàn thân Lê Dưới Húc run lên, những lời nói của người phía dưới càng ngày càng khó nghe. Tất cả đều khiến tim hắn như bị bóp chặt. Là lỗi của hắn, là hắn khiến cô phải chịu những tiếng xấu mà cô không hề làm. 2 năm trước là hắn, 2 năm sau vẫn là hắn. Hắn bước từng bước về phía trước, nhưng thật không ngờ có một người nhanh hơn cả hắn. Bạch Thiếu Triết nhảy lên sân khấu, đi về phía Tô Lạc, hắn kéo Tô Tử Lạc nấp về phía sau mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, trao cho cô một cái ánh mắt như muốn nói với cô không cần phải lo lắng. Bàn tay ấm áp làm cho tâm trạng của Tô Tử Lạc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được. Cô ngẩng đầu mình lên, cô chưa bao giờ làm chuyện đó, nhưng tâm cô không hề thổ thẹn. Xin hỏi cô gái này, nếu như cô nói Claudia ăn trộm tác phẩm của cô, vậy xin hỏi, vì sao Claudia bây giờ có được vị trí này mà không phải là cô? Cô ấy có thể đạt được giải nhất toàn thế giới, tại sao cô lại không được? Tôi không thể nghi ngờ, nếu tất cả đúng như cô nói, có phải nên chứng cứ xác thực không? Nếu không có, tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Sắc mặt của Bạch Tiếu Chiết lạnh lùng, thần sắc lạnh như băng, còn hơn cả Lê Diệu Húc nữa. Chương 83. Cô ta bị á khẩu không trả lời được, đúng như hắn nói, sau lần đó cô ta đã không có thêm một tác phẩm nào. Tất cả đều là thiết kế cô ta đều nhạt nhẽo, một chút cảm giác nghệ thuật cũng không có. Chỉ thích hợp là một bình hoa xinh đẹp, còn nhà thiết kế đúng là sỉ nhục cụm từ này. Đó là bởi vì... Ánh mắt của cô ta không ngừng nhìn xuống. Đến mức này, cô ta biết cô ta không thể nói gì. Cái tên Tề Dự Sàn sẽ trở thành vô cùng xấu xí, đáng ghét. Nhìn bộ dạng người đàn ông này, nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Cả cái tôi danh bị phì bám cũng không tha thứ để cô ta gánh nổi. Một tội danh tùy tiện cũng có thể khiến cô ta không có chỗ dung thân. Đó là bởi vì tôi không thiết kế nữa. Nếu không, giải thưởng đó cô ta có thể không bao giờ có được. Lời nói đầy sự kiêu căng khiến mọi người cảm thấy xấu hổ thay cô ta. Giải thưởng đó không phải cũng có thể nhận được. Nếu dễ dàng như thế thì ai cũng là Claudia. Mấy đồ trang sức này cũng không đắt như vậy, cũng không phải thích là có được. Bạch Thứ Chiết lạnh lùng cười. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Vệ thần đứng ngay gần đó cũng muốn đưa tay che mặt mình lại. Sao hắn lại không biết một người phụ nữ có thể ngu xuẩn đến mức này? Cho nên hắn không biết, thực sự không quen biết người phụ nữ này. Húc có thể làm chứng cho giúp tôi. Tề Dự Sàn biết mình không đúng, vội vàng nhìn về phía Lê Dự Húc, muốn kéo hắn vào cuộc. Cô ta lại không thấy được khóe môi hắn nhếch lên, độ ý cười tàn khốc đến cực điểm. Cô ta thật sự muốn chết. Bạch Tiếu Chiết cảm nhận rõ khi Tô Lạc nghe tới cái tên Húc, cả người cô như run lên, ánh mắt nhìn xuống, lộ rõ sự phức tạp. Từ Lạc, ảnh hưởng của Húc đối với cô lớn như vậy sao? 2 năm, có phải cô vẫn không thể quên được con người này? Là vì sự tổn thương hay ủy yêu? Không phải muốn quên, là vì mọi thứ khắc quá sâu, sâu tới nỗi cô cũng không tưởng tượng được, có phải hay không? Hắn ngẩng đầu lên, tay hắn vẫn nắm lấy tay Tô Tử Lạc. Không phải sợ, không có việc gì, có anh ở đây. Hắn nói nhỏ vào tay cô, mặc kệ như thế nào, chỉ cần cô biết rằng khi cô gặp nguy hiểm, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Khóe môi Tô Lạc run lên, xuyên qua Thiếu Chiết, cô dường như nhìn thấy một thân hình cao lớn. Trái tim cô như bị bóp chặt, dường như ra ngoài hít thở, cô không còn cảm giác gì khác. Hàng lông mi dài khẽ chớp, giống như cánh bướm nhẹ nhàng tung cánh, lại không có cách nào bay lên. Tề Chữ Sàn đắc ý cười, căn phòng tràn ngập tiếng cười của cô ta, còn có cả nhiều phóng viên không ngừng chụp ảnh. 2 năm trước, Claudia đã ăn trộm tác phẩm của người khác, rồi còn thân phận hiện tại của cô ta. Không thể không nói, chuyện này đối với Tô Tử Lạc thật sự sẽ là một thách thức đáng sợ. Đủ rồi. Một giọng nói lãnh khốc vang lên, ngay cả phóng viên cũng dừng việc chụp ảnh lại. Nụ cười trên mặt Chữ Sàn tắt ngấm, gương mặt cô ta trở nên quái dị. Tề Chữ Sàn, tôi đã cho cô một cơ hội. Câu nói chứa đầy sự cảnh cáo, khiến Tề Chữ Sàn không khỏi rung mình một cái. Rất nhanh, cô ta sẽ biết vì sao không ai nguyện ý trở thành đối thủ của Dễ Húc. Bởi vì hắn thật sự rất tàn nhẫn tới mức một người khi hắn đã không muốn gặp, thì hắn sẽ làm cho người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Húc, Hoàng Thêm nói đây là thật, lúc ấy tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nếu cô ta thông minh thì nên rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng cô ta bây giờ đã bị sự ghen tị cùng thù hận che mắt. Cô ta vẫn nghĩ rằng Duệ Húc sẽ giúp cô ta. Vẫn đứng về phía cô ta, ánh mắt Duệ Húc dừng lại trên người Tô Lạc, nhìn thấy bàn tay Thiếu Chiết đang nắm tay cô. Ánh mắt màu trà lạnh lùng thoáng qua tia thống khổ. Nghe Claudia là bạn gái của Thiếu Chiết, nghe nói bọn họ còn có một đứa con, nghe nói bọn họ đã ở chung nhiều năm. Từ Lạc, bà xã, có thật thế không? Bản thân hắn biết rõ hắn không có tư cách để trách cứ, không có tư cách để ghen, vì tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do một mình hắn tạo ra. Hắn lại nhìn về phía Tề Chữ San, gương mặt nhăn nhó xấu xí. Đây đã không còn là Chữ San mà hắn từng quen biết, đây là người phụ nữ điên. Chữ San đã sớm phát điên rồi, hắn còn tưởng rằng cô ta là người mà hắn yêu đến mức bất chấp tất cả hay sao? Thầy Dự Sạn, việc ăn cắp cô biết, tôi biết, cô thực sự nghĩ tác phẩm đó là của cô sao? Khóe môi hắn nhếch lên lạnh lẽo, việc đó là sự sỉ nhục lớn nhất cô ta dành cho hắn. Hôm nay, tất cả sẽ trả lại cho cô ta, chẳng sợ bản thân hắn sẽ gặp phải những chuyện gì. Không, em không rõ anh đang nói cái gì, tác phẩm đó vốn là của em, anh đã chứng minh giúp em mà. Mặt Chư San có vẻ né tránh, đúng là không phải của mình nên mới chột dạ. Vậy sao? Giày Húc lạnh lùng nói, ánh đèn trong suốt dừng lại trên gương mặt hắn, khiến gương mặt hắn lạnh hơn, sắc hơn. Đúng vậy, lúc ấy nằm rõ tất cả mà. Chư San vẫn giả bộ vô tội, 2 năm đã trôi qua, nhưng chuyện đó tin rằng rất nhiều người vẫn chưa quên. Đây Chư San, có phải cô đã ăn trộm tác phẩm đó đúng không? Cô đã ăn trộm của Tô Lạc, còn đưa tôi mấy bức phác họa để tôi tin rằng đó là tác phẩm của cô. Giày Húc đứng thẳng người, gương mặt u tối, âm trầm như một bóng ma. Một câu nói này của hắn đã thành công khiến vẻ mặt Chư San lập tức biến sắc. Ai làm việc xấu, tin rằng mọi người đã nhìn ra. Húc, anh không nhớ sao? Không phải em ăn trộm, mà chính cô ta mới là người ăn trộm. Chư San đưa tay chỉ vào Tô Lạc, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thiếu Triết, ngón tay run run từ từ hạ xuống. Mọi người dưới sân khấu cũng bắt đầu chi trò, tất cả dường như đang nhắm vào Chư San. Giới Húc vòng 2 tay ra sau, ánh mắt hơi híp lại. Tê Chư San, cô có ăn trộm hay không? Trong lòng cô rõ nhất, những bản phác thảo của cô đưa cho tôi, trong tay tôi vẫn còn có sớm hơn. Ngay từ lúc đầu đã có bút tích để phân biệt, vân tay không thể gạt người, người đi tù nên là cô mới đúng. Hắn gằn từng tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng vịch, Chư San vừa nghe thấy 2 chữ ngồi tù, 2 chân đã muộn nhũn ra. Cô ta ngồi bệt ở đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng xanh của cô ta. Tô Tử Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hàng lông mi dài rủ xuống. 2 năm, rốt cuộc 2 chữ kẻ trộm cũng không còn đeo bám trên người cô. Cô nhớ lại việc bản thảo của mình đã bị mất, hóa ra hắn biết rõ, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hy sinh cô. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh mắt màu trà của Dễ Húc thật giống Bao Bao. Rất nhanh cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác, bây giờ 2 người họ đã như 2 đường kẻ song song. Như 2 đường kẻ song song, như 2 người xa lạ. Chương 84. Hắn đã có vị hôn thê, cô cũng đã có vị hôn phu. Cô nắm chặt tay Thiếu Triết, cô nhìn Thiếu Triết cười dịu dàng, nụ cười này cũng khiến ánh mắt Duệ Húc đau đớn. Bảo vệ nhanh chóng đi tới, kéo Chư San đứng lên, giống như lôi một đồ vật, lôi cô ta ra ngoài. Một bàn này đối với Chư San chính là sự hủy diệt, nhưng đối với Tô Lạc chính là một cánh cửa mới. Mình làm mình chịu, người bị oan phải được minh oan. Được rồi, thôi ngại quá, đã để mọi người chờ lâu. Ánh đèn lại chiếu về phía Tô Lạc, nụ cười dịu dàng đi vào lòng người. Chỉ cần nhìn thấy cô đã thấy thoải mái vui vẻ. Tôi muốn. Phụ nữ bên dưới khán đài bắt đầu điên cuồng, bọn họ muốn được nhiều đồ trang sức nhất. Nhưng có một số người lại vẫn duy trì tư thế, thật lâu, không xoay chuyển. Chúng ta đi thôi. Thứ Chiết nói với Tô Lạc, mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. Vâng. Tô Lạc khẽ gật đầu, đi theo Thiếu Triết rời khỏi đây. Cô cũng không nhìn lại Duệ Húc. Duệ Húc cứ đứng đó, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trong tim. Đau, khó chịu, mùi vị có đau đớn, hắn sớm đã cảm nhận được. Xin lỗi Thiếu Triết, đã gây phiền phức cho anh. Tô Lạc cúi đầu, cô cũng không ngờ mình sẽ gặp Chư San ở đây. Cũng không ngờ cô ta lại nhắc tới chuyện của 2 năm trước. Càng làm cho cô bất ngờ hơn là Duệ Húc lại nói ra chân tướng của mọi việc. Nhưng cho dù như thế nào, chút nữa là cô đã phá hỏng cả buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay. Tử Lạc, anh nói rồi, không liên quan tới em không sao, không cần đem mọi tội lỗi đổ lên người mình. Em ở đây nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ tới đón em. Tử Chiết dịu dàng nói, hắn thật sự không trách cô mới là người bị hại, không ai có quyền đem mọi tội lỗi đổ lên người cô. Vâng. Tử Lạc khẽ gật đầu, thanh âm mồn ào từ bên ngoài truyền vào mà bản thân cô lại thích yên tĩnh. Thiếu Triết vuốt mái tóc của cô rồi mới đi ra ngoài. Cửa đóng lại, nơi này chỉ còn lại Tô Lạc. Thiếu Triết đi ra, nhìn người đàn ông đã không còn đứng ở đó nữa, khóe môi nhếch lên. Có phải anh đã sớm biết? Vệ Thần xuất hiện sau lưng hắn. Không có, tôi chỉ đoán, vừa mới được chứng minh thôi. Hắn nhàn nhạt trả lời, quay người nhìn Vệ Thần. Anh biết hắn đi đâu sao? Vệ thần nhìn thứ chết chăm chăm, người đàn ông này quá thông minh, có thể so sánh với Húc, bọn họ có thể trở thành bạn tốt của nhau. Thật đáng tiếc. Đúng, tôi biết Húc sẽ đi tìm cô ấy, nhất định sẽ tìm. Anh không ngăn cản. Tôi cảm thấy được, anh rất thích cô ấy. Vệ thần có chút phức tạp nói, thứ chết đối với Tô Lạc như thế nào, tin tưởng mọi người đều hiểu rõ. Không phải không muốn, cũng không phải không thể, chỉ là tôi nghĩ là không cần. Tôi không muốn ép cô ấy có tự do của mình. Nếu cuối cùng cô ấy vẫn chọn hắn, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người họ. Tôi muốn có được cô ấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghĩ hai năm qua cô ấy sống tốt lắm, bởi vì có anh bên cạnh. Vệ thần khẽ thở dài, ngữ điệu trong mắt thoải mái hơn. Nhưng vậy thì tốt rồi, ít nhất cũng không phải chịu quá nhiều vất vả. Trái tim hắn cũng yên bình hơn, nhớ về thời điểm khi hắn để cô đi. Có thể nói như vậy, cô ấy luôn cười, nhưng trái tim cô ấy không biết có cười hay không. Hai người đàn ông câu qua câu lại nói xong, thiếu chiếc xoay người, dù chỉ là một chút trang sức nhưng những người phụ nữ này ngày càng trở nên điên cuồng, xem ra hôm nay bọn họ thu hoạch được rất nhiều. Anh muốn một bộ sao? Hắn nhìn về phía vệ thần nói, vệ thần xua tay. Tôi không thích, đàn ông không cần cái này, nhưng mà nếu anh có ý tặng tôi một bộ, tôi cũng không từ chối. Tôi đâu phải kẻ ngốc. Vệ thần vui vẻ nói, người ta tặng đồ, cho tới bây giờ hắn đều không từ chối. Được. Thiếu chết cười. Tôi sẽ tặng anh một bộ, cảm ơn hai năm trước anh đã cứu cô ấy. Vệ thần nhíu mày. Anh không cần cảm tạ tôi chỉ làm việc mà tôi cần thế làm. Nhưng may khi đó tôi mua vé máy bay tới được anh. Nếu không, là đất nước khác, có lẽ anh sẽ không gặp được cô ấy. Cho nên anh hãy cảm tạ tôi vì cái này đi. Ánh mắt hai người đàn ông cùng nhìn về một hướng, nhưng lại không có thứ gì rơi vào trong mắt họ. Cánh cửa mở ra, đôi giày da màu đen bước vào bên trong, cẩn thận không phát ra âm thanh nào, có vẻ như không muốn quấy rầy tới cô gái đang đứng trước cửa sổ. Thiếu chiết. Tô Lạc nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng thiếu chiết đã quay lại. Cô quay đầu, thấy được người mà cô nghĩ không muốn gặp lại nhất. Không biết có phải vì hắn xuất hiện ở đây nên cô cảm thấy không khí dường như bị rút cạn. Cô cảm thấy khó thở, cô nhất định phải bình tĩnh, phải hít thở thật sâu. Bà xã. Dễ Húc bước lên, vẻ lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất, giọng nói như bị đè nén, chỉ có thể bật ra một từ. Tô Lạc đề phòng nhìn hắn, giống như hắn là một con rắn dốc. Cài Lê, tôi và ngài không thân quen đến thế, tôi cũng phải là vợ của ngài. Nếu nhớ không lầm, chúng ta đã ly hôn, đối với ngài, tôi cũng chỉ là vợ trước, ngài có thể dùng từ bà xã để xưng hô với vợ trước sao? Vị hôn thê của ngài không để ý, nhưng tôi lại rất để ý tới vị hôn phu của tôi. Lời nói của cô làm cho Lê Dễ Húc biết thế nào là địa ngục, biết cái gì gọi là được rồi lại mất. Cảm xúc này cứ lặp đi lặp lại, hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn là một người đã hối hận, đau lòng suốt 2 năm. Bà xã, xin lỗi mà. Tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em, cho anh một cơ hội được không? Hắn bước tới gần, thấy được Tô Lạc lùi về phía sau, bàn tay hắn nắm chặt giơ lên. Hắn không bước tiếp, hắn sợ dễ dọa tới cô. Cả người Tô Lạc cứng ngắc, ánh mắt như phát hiện ra dấu hiệu gì. Lê Dữ Húc, anh lại có âm mưu gì đây? Xin lỗi, lời xin lỗi của anh tôi nhận, bởi vì tôi sớm đã không hận anh cũng đừng mong tôi sẽ trở thành quân cờ của anh nữa. Vai cô khẽ run, chật vật, căng thẳng. Chương 85. Lê Dư Húc đứng ở đằng sau cô, bàn tay đặt ở bên cạnh dùng sức nắm chặt lại. Nếu... Hắn cảm giác ánh mắt mình vô cùng đau khổ. Thật sự, hắn rất muốn tiến lên, ôm chặt cô vào lòng giống như 2 năm trước đây. Cô có biết không, hắn nhớ cô như thế nào, nhưng hiện tại, hắn lại không dám. Nếu anh nói cho em biết, cho tới tận bây giờ, anh đều không coi em là quân cờ. Nếu như anh nói, anh thật lòng coi em là vợ của anh, em có tin anh. Nếu như anh nói anh yêu em sẽ tin. Từng câu từng chữ hắn nói đều rất rõ ràng. Nhưng đối với Tô Tư Lạc, những lời nói đó lại giống như một câu chuyện cười. Hắn yêu cô. Xin lỗi ngài Lê, tình yêu của anh tôi không nhận nổi. Nếu là đã 2 năm trước hắn nói với cô một câu này, cô có thể vì hắn mà hy sinh, vì hắn mà chết. Nhưng hôm nay 2 năm đã trôi qua, cô cũng sẽ không tin tưởng bất cứ lời nói nào của hắn nữa. Khi hắn ném cho cô một tờ giấy ly hôn, khi hắn đạp một đạp, đạp lên bụng của cô,

Cha đã về rồi bà bối. Hắn hôn lên mặt mũm mĩm của Bánh Bao Nhỏ. Con Đồng Đồng đang đứng trước mặt họ. Trong nhà sạch sẽ, Bánh Bao Nhỏ nghịch ngợm, xem ra đã có người quản được rồi. Mẹ! Bánh Bao Nhỏ đưa bàn tay mập ra muốn ôm Tô Lạc. Tô Tử Lạc đi lên đưa tay ôm lấy thằng bé. Cô khẽ nhéo mé Bao Bao, nụ cười trên gương mặt Bao Cao thật trong sáng đáng yêu. Ánh mắt híp vào tươi cười, vẻ đơn thuần đáng yêu cuối cùng cũng khiến lòng cô yên bình hơn. Bao Bao đúng là bảo bối của cô. Đồng Đồng, hôm nay cảm ơn con. Bạch Tứ chiết khẽ cúi người ôm lấy Đồng Đồng. So với Bánh Bao Nhỏ, con bé đúng là rất nhẹ. Đồng Đồng ngượng ngùng cười. Cô bé thật sự thích được Bạch Tứ chiết ôm. Trong lòng con bé mà nói, đây chính là cảm giác của cha. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Là mẹ. Đồng Đồng chờ mong nhìn ra cửa. Cửa mở, đứng bên ngoài đúng là Hà Duyên với bộ quần áo công sở màu đen. Trên mặt còn lộ rõ sự mệt mỏi. Hôm nay cô có rất nhiều việc. Chương 86. Mẹ! Đồng Đồng khẽ kêu lên một tiếng. Đúng lúc Hà Duyên cũng nhìn thấy Bạch Thiếu Chiết đang ôm Đồng Đồng. Cô cảm giác hai mắt của mình có chút chua xót. Cô nghĩ tới Đồng Đồng không cần có cha, chỉ cần có một mình cô là đủ rồi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Đồng, cô biết nó thật sự rất muốn có một người cha, muốn có được tình thương của cha. Nhưng cô là một người mẹ không tốt, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy của con, cô cũng không thể cho nó, thậm chí còn không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh. Môi của cô khẽ đồng khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Đồng Đồng, được Thiếu Chiết ôm trọn trong lòng, trông thật đáng thương. Đứa con gái đáng thương của cô, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa được cha nó ôm lần nào. Gì gì? Một tiếng nói non nớt truyền đến, cô cúi đầu nhìn đôi tay mũm mĩm của Bánh Bao Nhỏ đang kéo ống quần cô. Gì gì ôm ôm? Từ ngữ của Bánh Bao Nhỏ vốn rất đơn giản, nó đưa cánh tay bé nhỏ ra, thỉnh thoảng lại trước đôi mắt đáng yêu của mình. Hà Duyên ôm lấy Bánh Bao Nhỏ vào trong lòng, Bánh Bao Nhỏ quay mặt vào trong. Nó tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên vai của Hà Duyên, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên. Bạp bao thích chị, thích gì? Nói xong, nó chịu môi vào má Hà Duyên. Không biết đã học được từ đâu, làm cho tâm trạng đang có chút mất mát của Hà Duyên trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. Đứa nhỏ này đúng là rất đáng yêu. Còn Đồng Đồng nhìn mẹ của mình ôm Bánh Bao Nhỏ, trên mặt nở một nụ cười tươi trông thật đáng yêu. Đây mới là nụ cười dành cho một cô bé 4 tuổi. Từ Lạc, bây giờ con của cô đã đáng yêu như vậy, đến lúc trưởng thành sẽ không ổn nha. Hà Duyên ôm chặt được cô bé vào trong lòng. Bà Bao đưa tay dụi mắt, có thể chưa một ngày đã rất mệt mỏi rồi. Tô Tử Lạc bước tới đón lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng của Hà Duyên, nhiều cái má phúng phính trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó chỉ cần giống Đồng Đồng, biết nghe lời là tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, Hà Duyên, hôm nay thật sự phải cảm ơn Đồng Đồng, nếu không chúng tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đi ra ngoài. Xem bộ dạng của Bánh Bao Nhỏ, cũng không có khóc, cũng không có đói. Đồng Đồng còn nhỏ mà đã chăm sóc tên nhóc này rất tốt. Tôi cũng muốn cảm ơn hai người. Đồng Đồng ở nhà chơi một mình, tôi cũng rất lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi. Cô nhìn sắc mặt của Đồng Đồng gần đây, sắc mặt con bé tốt hơn rất nhiều. Gương mặt sau cặp kính mắt lộ rõ sự dịu dàng. Gặp được Tô Tử Lạc có thể là may mắn lớn nhất đời cô. Sau này bọn họ mới biết được hạnh phúc đều là do bản thân mình nắm giữ. Tử Lạc, hôm nay chúc mừng cô, triển lãm giới thiệu sản phẩm rất thành công. Hà Duyên thành tâm chúc mừng cô. Tô Tử Lạc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn Bánh Bao Nhỏ. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiền của Bánh Bao Nhỏ. Cô ấy đã nhìn thấy tất cả như vậy, chuyện đó cô ấy cũng đã nhìn thấy. Tử Lạc, đừng lo lắng. Hà Duyên đặt tay lên vai Tô Tử Lạc, dường như nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. Tử Lạc, tất cả đều đã là quá khứ. Với tôi, với cô đều là như thế. Cho dù bây giờ chúng ta chưa làm gì để nâng tâm phải cắn dứt, chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, vậy thì sao phải sợ? Không ai có quyền trách chúng ta. Vì cô có tấm lòng đẹp, cô mới có thể thiết kế ra những tác phẩm xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, cho nên mới yêu thích thiết kế của cô như vậy. Cho dù là Claudia hay là Tô Tử Lạc đều giống nhau cả. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng lên. Không thể không nói, mấy câu nói ngắn ngủi của Hà Duyên thật sự làm cô cảm động nói không nên lời. Cô đã nói tất cả những điều mà cô sợ, điều mà cô lo lắng. Đúng vậy, cô để ý nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ là Claudia hay là Tô Tử Lạc thì vẫn là cô. Cô cũng không còn là Tô Tử Lạc bị mọi người ghét bỏ nữa. Cảm ơn cô Hà Duyên. Tô Tư Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng. Bạch Tiểu Chiết mỉm cười nhìn cô, có mấy lời nhưng hắn không cần phải nói nữa. Hà Duyên đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Bạch Tiểu Chiết. Đồng Đồng im lặng để cho cô ôm. Nó cũng mệt rồi, một ngày chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, cơ thể vốn đã không tốt của nó, thật sự rất mệt. Để tôi đưa cô về. Bạch Tiểu Chiết cầm lấy chìa khóa xe, định bước đi, lại thấy Hà Duyên lắc đầu. Không có vấn đề gì đâu, không cần, nhà của tôi gần đây thôi, đi bộ một lúc là đến, hai người đều mệt rồi, lại còn Bánh Bao Nhỏ nữa. Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, Bánh Bao Nhỏ thoáng cái đã ngủ một giấc dài rồi. Tuy rằng Bạch Tiểu Chiết và Tô Tử Lạc vẫn kiên trì muốn đưa cô về, cuối cùng Hà Duyên vẫn chọn ôm Đồng Đồng đi bộ. Bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ khi nào, Hà Duyên dừng bước, cởi áo khoác của mình ra. Một cơn gió thổi tới làm cho cô khẽ rùng mình, đúng là rất lạnh. Cả người cô khẽ co lại, nếu áo khoác của mình khoác lên người Đồng Đồng, mà Đồng Đồng đã ngủ rồi. Cô bước nhanh về phía trước, dọc đường chỉ có đèn đường chiếu lên gương mặt cô. Một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi trai gái trên xe, lúc này đang hôn nhau thắm thiết. Hà Duyên ngẩng đầu nhìn, sau đó thì đi qua, nhưng trong ánh mắt của cô tự hồ có rất nhiều điều. Bóng người trong chiếc xe kia không phải ai khác, chính là vệ thần. Thế giới này thật nhỏ, càng không muốn gặp, lại càng phải gặp. Cô bước nhanh qua, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của con gái, vẻ mặt cô thoáng đau lòng. Còn trong mắt vệ thần thoáng hiện lên một bóng dáng màu đen, vẫn cách ăn mặc này còn có một cặp kính lớn màu đen. Hắn đột nhiên đẩy cô gái trong lòng ra, một chút hứng thú đều không có. Thân. Cô gái xinh đẹp đưa tay lên lồng ngực hắn. Xuống xe đi. Hắn rút ví tiền ra, lấy một tập tiền ném vào người cô gái. Thế này đã đủ rồi, chỉ có vài nụ hôn, xứng đáng rồi chứ. Thân, chúng ta còn không có. Cô ta còn chưa định từ bỏ ý định, bàn tay hướng xuống, đưa người liếm lỗ tai của hắn. Nhưng sự chán ghét trong mắt hắn đã nói rõ tất cả, cô gái kia chỉ có thể đi xuống. Đôi giày có gót rời khỏi, vệ thần vội đầu quay hướng về phía trước. Hắn sẽ có một buổi tối tuyệt vời, sẽ rất lãng mạn, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không còn chút hứng thú nào. Không phải vì cô gái đen xỉ kia, cô ta đã dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra cô gái xấu xí đó. Đã muộn như thế này, cô còn ôm đứa bé kia đi đâu? Trời lạnh như thế, cũng không sợ đứa bé bị cảm lạnh sao? Hắn chạy xe rất nhanh, két một tiếng, đỗ lại, chặn ngay trước mặt Hà Duyên. Lên xe. Giọng nói lạnh lẽo, hắn vốn là một người đàn ông dịu dàng, lúc này đã có thể sánh ngang với Duy Húc. Không biết có phải do bọn họ đã ở bên cạnh nhau quá lâu rồi, tính cách của hắn không hiểu, ngày càng giống với Lê Duy Húc. Hà Duyên ôm chặt Đồng Đồng ở trong người, xoay người đi. Chương 87. Hà Duyên, lên xe. Tiếp đó là một lời cảnh cáo lạnh lùng. Nếu cô không muốn bị ném lên xe, thì hãy lên xe ngay lập tức. Giọng nói có chút tức giận, thật sự không giống những vệ thần hàng ngày. Cả người Hà Duyên khẽ run, cô vừa đứng tại chỗ. Cô không lạnh, chẳng lẽ con gái của cô không lạnh sao? Câu nói tiếp theo của hắn lại truyền đến, không thể không nói, đây chính là điều làm đau lòng cô. Để ý nhất, mặc dù đã là chiếc áo của cô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng cũng tái nhợt vì lạnh. Vệ thần nói rất đúng, cô có thể chịu được, nhưng Đồng Đồng thì không, cô làm sao có thể nhẫn tâm như thế được. Mẹ, lạnh. Đồng Đồng khẽ co người lại. Hà Duyên xoay người, rốt cuộc cũng lên xe của vệ thần. Cô nghĩ bên trong còn có người khác, nhưng lại không giống như suy nghĩ của cô, bên trong chỉ có một mình vệ thần. Mơ hồ còn vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, hiểu rõ vừa rồi đã có một cô gái ở đây. Vệ thần mở điều hòa, Đồng Đồng trông là Hà Duyên trước mắt nhìn, hàng lông mi dài như hai cánh bướm, thật xinh đẹp. Hắn đưa tay ra, Hà Duyên ôm chặt con gái hơn, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. Hắn muốn làm cái gì, hắn làm gì Đồng Đồng của cô? Tôi sẽ không làm gì Đồng Đồng của cô đâu, cô yên tâm. Vệ thần thu tay lại, ngón tay khẽ xoa xoa cái trán của mình, hắn cũng không biết vừa rồi hắn làm sao nữa. Hắn đặt tay lên tay lái, lái xe. Hà Duyên, hình như cô rất quen với Bạch Tiểu Chiết, vậy cô cũng biết Tô Tử Lạc sao? Vệ thần đột nhiên mở miệng, câu nói làm Hà Duyên hơi sửng sốt. Vâng. Hà Duyên cũng không che giấu hắn, dù sao thì hôm đó mọi người cũng đã nhìn thấy con gái của cô và Bánh Bao Nhỏ đến cùng đó. Hơn nữa, cô còn cùng Bạch Tiểu Chiết rời đi. Thậm chí ngay ngày hôm sau, công ty liền nhận được rất nhiều lợi ích. Tin rằng chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn có thể nhìn ra cô và Bạch Thiếu Chiết có một mối quan hệ không hề đơn giản. Có thể là tôi từ lâu không nói với cô ấy chính là vợ trước của Húc. Chuyện tình cảm của họ lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu được, cô có thể giúp hắn không? Dù sao sau khi chia tay, hai người vẫn còn yêu nhau, chuyện đó thật đáng tiếc. Hà Duyên kéo lại quần áo trên người Đông Đông, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Xin lỗi Phó Tổng, tôi làm không được. Giọng nói của cô không to, nhưng lại rất rõ ràng. Vì sao? Vệ Thần hơi bất ngờ, hắn không cần cô làm chuyện gì khó khăn, chỉ cần cô giúp Húc thôi. Không phải phụ nữ thì có thể dễ đồng cảm với nhau sao? Huống chi, người chia chính là cơm áo gạo tiền của cô. Hà Duyên quay đầu lại, nhìn sang, ánh mắt bị chặn dưới lớp kính lộ rõ hơn. Tôi không biết Tổng Giám Đốc có yêu Từ Lạc hay không, nhưng tôi lại thấy rằng Bạch Thiếu Chiết thực sự rất yêu cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy, trái tim của tôi có thể cảm nhận được. Tôi sẽ giúp, nhưng sẽ giúp người nào đối xử tốt với Tô Lạc và người mà Tô Lạc yêu, không cần Phó Tổng bảo tôi phải làm gì. Có một số việc là không đúng. Cô cúi đầu, hai tay Đồng Đồng nắm chặt lấy áo của cô, không thoải mái khẽ động. Có một số việc thật sự không đúng, nhưng Đồng Đồng là chuyện đúng. Được rồi, đến rồi. Hà Duyên bị im lặng không nói gì. Đối với câu nói của Vệ Thần, cô không trả lời. Cho dù hắn hay Duệ Húc thì đều giống nhau. Cô không tin những lời của Vệ Thần, cô chỉ tin tưởng những gì cô nhìn thấy. Cô ôm Đồng Đồng bước xuống xe, quay người nói một tiếng cảm ơn với Vệ Thần, sau đó bước về phía nhà của mình. Một căn phòng nhỏ, rất nhỏ, giống như chỉ bằng cái phòng bếp của nhà Vệ Thần. Vệ Thần đặt tay lên vô lăng, nhất thời cứ nhìn chăm chăm bóng dáng biến mất. Rất lâu, tâm trạng không thể trở lại như lúc trước. Hắn nghĩ, hắn điên rồi, cô gái kia dường như có cá tính hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, hắn phát hiện ra sự thất bại của mình. Hắn không thấy cô giống cục đất nữa, hiện tại hắn càng nhìn càng thấy thuận mắt. Húc, lần này anh gặp phải một tình địch khó đối phó rồi. Người đàn ông kia không hề thua kém gì anh, nhưng tôi có thể giúp thì đều đã giúp rồi. Tất cả trông cậy vào bản thân anh thôi. Buông thai tiếp tục đó là chuyện của anh, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hắn lái xe rời khỏi nơi này, nhưng hắn không hề biết rằng trên một ô cửa sổ nho nhỏ có một cô gái nhìn chằm chằm chiếc xe của hắn đi xa dần. Hà Duyên bỏ kính mắt xuống, không đeo kính, gương mặt của cô thanh tú hơn nhiều, chỉ có hốc mắt của cô lại đỏ lên. Cô quay đầu đeo lại mắt kính vào. Đồng Đồng đang ngủ, bên ngoài dường như là một ngày lạnh hơn. Cô kéo tấm rèm xuống ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài. Một chiếc xe vẫn đỗ trước cửa một căn biệt thự. Một người đàn ông đứng tựa vào xe, hắn giống như một tảng đá vẫn đứng ở đó, ánh mắt cứ nhìn về một hướng, ánh mắt màu trà u ám, hơi nheo lại u ám. Cánh cửa kia vẫn không hề mở ra. Hắn sẽ chờ ở đây và sẽ chờ mãi ở nơi này. Nếu như hai năm trước cô đều ở đây đợi hắn, vậy thì hai năm sau hắn sẽ chờ. Chỉ cần cô có ở đây, hắn sẽ mãi chờ đợi. Tay hắn đặt lên bụng, đã lâu rồi hắn không ăn uống gì, dạ dày của hắn lúc này không ngừng co rút, rất đau. Nhưng hắn vẫn cứ đứng ở đây, trông hắn giống như một hòn vọng thê. Gió lạnh thì thoảng thổi qua người hắn, từng cơn lạnh buốt. Gió thổi làm cho mái tóc của hắn không ngừng bay lên, rất nhanh liền bị rối tung lên. Hắn ngẩng đầu, những hạt mưa nhỏ không ngừng rơi trên người hắn. Trời bỗng đổ mưa, bầu trời xám xịt, cảm giác áp lực nặng nề đè lên người hắn. Hắn không vào xe, cũng không tránh mưa, mặc kệ cho mưa rơi vào người hắn, làm ướt quần áo hắn, làm ướt tóc hắn, hay cũng bị nước mưa làm mờ đi. Hắn đứng thẳng người, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một phía. Gì, chắc mưa rồi. Đồng Đồng kéo kém tấm rèm cửa, Bạch Mao nhỏ vừa nghe thấy vậy, lập tức chạy đến, dùng sức kiễng chân, nhìn ra bên ngoài. Bao Bao không ngừng chớp mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn rõ từng hạt mưa rơi xuống. Mẹ, mưa mưa. Đôi chân mập ú vội vàng chạy vào trong phòng bếp, ôm chặt lấy chân của Từ Lạc, làm cho cốc sữa trong tay Tô Từ Lạc sóng sánh một chút. Sau đó, nó lại buông một tay ra, chỉ về phía cửa sổ. Đúng rồi, trời mưa, ra chơi cùng với chị một lúc đi, một lát nữa là sẽ có sữa uống. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa bé, có ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn vẫn chưa đi. Bánh Bao nhỏ buông lỏng của chân cô ra, lại chạy về hướng Đồng Đồng. Nó cứ như vậy chạy một hồi, đôi chân nhỏ mềm mũm mĩm kia lại không thấy mệt. Chương 88. Tô Lạc xoay người, tiếp tục pha sữa, động tác của cô chậm đi rất nhiều, đôi khi không nhịn được lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên tai cô chuyển tới tiếng mưa rơi, dường như mưa ngày một lớn hơn. Cô phải cho Đồng Đồng một cốc sữa, phải cho Bao Bao một bình sữa. Cô đi ra ngoài, Đồng Đồng vẫn đứng ở cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi. Bánh Bao nhỏ cũng học bộ dáng của con bé. Đồng Đồng nhìn mưa không còn biết Bao Bao đang làm cái gì. Mẹ! Bao Bao thấy Tô Lạc đi ra, vội chạy tới. Mẹ! Bao Bao! Sữa! Cậu bé đã nhìn thấy bình sữa trên tay cô, liền đưa tới đòi ăn. Tô Lạc đưa bình sữa vào trong tay Bao Bao. Cậu bé vội vàng ôm lấy bình sữa, đứng ở đó uống. Cô con này! Tô Lạc đứng ở phía sau Đồng Đồng, đưa cốc sữa cho cô bé. Cảm ơn gì? Đồng Đồng nhận lấy cốc sữa, sau đó là nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gì? Chú kia vẫn đứng ở đó, chú ấy không lạnh sao? Đồng Đồng uống một ngụm sữa, gương mắt nhìn lìn Tô Lạc, cả người Tô Lạc khẽ cứng lại. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, trong làn mưa mọi thứ trở nên mờ nhạt, nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn rất rõ ràng. Hắn cứ đứng ở đó, giống như một pho tượng, có thể nhìn rõ nước mưa theo tóc hắn chảy xuống, quần áo trên người hắn gần như bị ướt hết. Mẹ, ôm! Bà Bao đưa tay ra, Tô Lạc đóng cửa sổ lại, kéo tấm rèm ngăn cản mọi thứ bên ngoài, ngăn tiếng mưa rơi, ngăn hình bóng người đàn ông kia, còn ngăn lại những gì đang xuất hiện trong tim cô. Cô ôm lấy Bao Bao, nhìn gương mặt Bao Bao giống hệt với người kia. Cậu bé một tay nắm lấy áo cô, một tay cầm bình sữa uống. Khi cô quay lại bên cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt, mọi thứ vẫn mờ nhạt, vẫn mông lung, nhưng hình bóng của người đàn ông kia đã biến mất, dường như cho tới bây giờ đều không có tồn tại. Tô Lạc khẽ mím môi, cô không biết có phải cơn mưa này đã kéo vào trong lòng cô hay không. Cô chỉ còn cảm giác một sự ấm ướt đang lan tràn khắp cơ thể. Cô ngồi trên ghế salon, nhìn Bao Bao chơi đùa với Đồng Đồng. Cái gì cô bé cũng nhường cho Bao Bao, Bao Bao lại không giống mấy cậu bé nghịch ngợm trước kia nữa. Những gì cô bé thích đều chia sẻ cho Đồng Đồng. Cô khẽ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút đau khổ, thê lương. Biệt thự nhà họ Lê, có vài người ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa biệt thự, như đang đợi ai đó. Cha, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chúng ta không đi đón Húc sao? Kiều Na xinh đẹp hỏi cha của mình. Cô nhìn thấy cha mẹ Duy Húc nhìn cô chằm chằm, gương mặt đỏ bừng lên. Cô có phải đã quan tâm quá mức rồi không? À, còn chưa gả ra bên ngoài, có con gái đúng là không được cha. Ông Kiều vui vẻ trêu đùa con gái. Yên tâm đi, hắn có xe riêng, sẽ không bị mắc mưa đâu. Ông Kiều an ủi con gái đang thẹn thùng của mình, rồi quay sang nhìn vợ chồng họ Lê. Nhìn xem, con gái của tôi bây giờ đã trở thành một người vợ tốt đấy. Chữ Nhiên nghe thấy gật đầu, bà kéo cánh tay An Đồng, thực sự lo lắng cảm thấy con trai họ không xứng đáng với cô bé này. Dù sao con trai họ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, bây giờ họ cảm thấy ông Kiều không hề để ý tới quá khứ của Húc. Như vậy là rất tốt, nhưng trong lòng Chữ Nhiên luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không biết Húc sẽ nghĩ như thế nào, còn cô gái kia đã chiếm hết tình yêu của hắn. Không biết hắn còn có thể dành cho Kiều Na được bao nhiêu. Lúc này, cửa mở ra, một cơn gió theo đó ùa vào. Mọi người đều cảm giác được, cơn gió mùa thu rét lạnh, thời gian trôi qua thật là nhanh, mùa đông sắp tới rồi. Húc, sao con thành thế này? Chữ Nhiên vội đứng lên, nhìn gương mặt đẫm nước của con trai. Không phải con bà có xe sao, sao lại giống như bị dầm mưa như thế này? Không có việc gì, con đi thay quần áo đã. Hắn nhàn nhạt nói, đi qua Chữ Nhiên, sau đó nhìn bà, với ý bà không lên lo lắng. Từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na. Dường như trong mắt của hắn, cô chính là dư thừa, nhiều lắm để làm cho không khí đặc hơn một chút. Đối với hắn mà nói, có cũng như không. Duy Húc đi lên tầng, vẫn bước về phía căn phòng kia. Hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này. Đây đã thành thói quen của hắn, ngày đêm nhớ mong một con người con gái. Trước đây hắn không hề biết hắn yêu như thế nào, 2 năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu. Hóa ra, yêu sẽ khiến con người Na nhớ đến phát điên phát dại, thời khắc nào cũng nhớ mong. Quá khứ đã qua, cho dù đau khổ cũng không muốn quên. Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Tô Lạc, cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cô. Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo ở trên người mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch. Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất, quần áo ướt, quần áo khô rơi chồng lên nhau. Thân thể cao lớn co lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bờ môi tím tái. Hắn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng, hai mắt hắn khép hờ nhìn ngón tay mình. Chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn biết. Hắn vẫn làm, biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm. Bà xã, đây là sự trừng phạt dành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để cho anh đau thêm nữa được không? Vì anh biết em so với anh còn đau hơn, lúc đó em đã phải chịu đựng một mình, em phải đối mặt với nó một mình phải không? Bà xã, xin lỗi. Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật. Không ai biết, một người đàn ông lớn mạnh cũng có lớp tái nhợt đau đớn như thế này. Một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc cả ngày thở cũng cảm thấy khó khăn. Lê Diệu Húc là một con người bề ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu, thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu. Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, con mở nó với kín để tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.